Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ân Ân chắc khẩn trương. Anh mở cửa đang muốn tiến vào phòng nghỉ, đột nhiên khóe mắt liếc thấy có bóng dáng cao lớn chật vật núp ở khúc quanh. Anh đến rồi. Mộ Duyện biết đó là Nghiêm Trinh. Anh đúng là đã đến. Giờ đoán được anh nhất định không bỏ được Ân Ân, anh cũng nên làm ra lựa chọn chính xác. Mộ Duyện làm bộ không nhìn thấy, đi vào phòng cô dâu nghỉ ngơi. Chỉ là cố ý không đóng chặt cửa, khiến người ngoài cửa có thể nhìn thấy hoặc là nghe rõ ràng động tĩnh trong phòng. Kiều Ân Ân trang điểm xong, ngồi một mình trên ghế salon chờ giờ lành. Nghe tiếng mở cửa, cô lập tức vui mừng ngẩng đầu. Nhìn phút chốc khi thấy Mục Duyên, tia lửa trong mắt biến mất. Anh Mục Duyên. Kiều Ân Ân nặn ra nụ cười lễ phép nhạt nhẽo, gật đầu với anh một cái. Thế nào, em ở đây chờ ai ư? Anh giả vờ hỏi, trong mắt có đau lòng và thống khổ. Không ạ. Kiều Ân Ân rũ xuống, dùng sức lắc đầu, càng lộ vẻ giấu đầu hở đuôi. Những người khác đâu? Sao bọn họ để em ở đây một mình? Anh để bên cạnh cô ngồi xuống là bộ lơ đãng, tiến gần sát thân thể cô. Kiều Ân Ân lập tức phản ứng tránh sang một bên. Mục Duyện rũ mắt, che giấu cảm giác tim đau thương, bình thường mang theo nụ cười thoải mái nơi khóe miệng, hôm nay chỉ còn sót lại nụ cười khổ sở. Bọn họ cũng bận rộn, em không muốn ép họ ở lại cùng em. Phải vì kinh doanh tập đoàn Ngũ Hành rộng lớn, khách hàng trên thương trường lui tới nhiều, bằng hữu đương nhiên cũng nhiều. Mọi người bận bịu chiêu đãi khách hàng đều không kịp, chẳng nhẽ muốn lưu lại cùng người vô sự như cô à? Vậy ư, không sao đâu, anh ở đây với em cũng sẽ không nhàm chán. Không biết tại sao nụ cười của Mục Duyện giờ phút này khiến Kiều Ân Ân cảm thấy có chút ghét, giống như ám chỉ chút sắc dục, làm người ta nhìn cả người lại không thoải mái. Không cần, em ở đây cũng được ạ. Anh đi giúp tiếp khách hàng đi ạ. Không sao, không vội mà. Ân Ân, hôm nay em thực sự xinh đẹp đấy. Tay anh không giấu vết, từ từ hướng đến hông cô. Kiều Ân Ân nhanh chóng di chuyển sang bên cạnh, nhưng đến đầu ghế salon cô muốn tránh không còn chỗ tránh. Chớ khẩn trương, anh cảm thấy em thực khách khí. Chúng ta sắp là vợ chồng. Sao một lần anh đụng vào em run rẩy không ngừng thế? Em... Thật gì trong hôn lễ, chúng ta thêm quen thuộc đi. Mục Duyện đột nhiên lật người, áp cả người cô vào ghế sofa. Không cần đâu mà. Kiều Ân Ân theo bản năng cất giọng thét chói tai. An tĩnh một chút đi, chúng ta sắp là vợ chồng, em đâu cần phải xấu hổ. Để cho chúng ta tìm chút niềm vui nào. Mục Duyện cố ý lẻ lưỡi một liếm hôn lỗ tai cô. Không cần không cần, cầu xin anh buông tha em. Kiều Ân Ân vừa thét chói tai vừa tránh anh cưỡng hôn. Cứu mạng Nghiêm Trinh ơi, cứu mạng em. Cô theo bản năng hôn lên, là Mục Duyện cảm thấy đau lòng. Anh nhếch môi, càng cố muốn cởi y phục cô, giống như đang muốn làm thật. Cầu xin anh đấy. Kiều Ân Ân sợ quá khóc thét, đang định thề bảo vệ quần áo trên người mình thì chợt sức nặng trên người biến mất. Tiếp theo cô thấy Mục Duyện bay ra ngoài, không nhịn được hét ầm lên. Ân Ân, em không sao đấy chứ? Nghiêm Trinh giống như đầu xe lửa xông thẳng đến chỗ cô, kéo cô từ trong ghế sofa, cẩn thận kiểm tra quần áo. Quần áo trên người cô đã khá đầy đủ, chỉ có tóc có chút xốc xếch. Em không sao đâu, anh đừng rời đi. Nhìn thấy anh tới cứu cô, Kiều Ân Ân cao hứng, nắm chặt y phục anh không chịu buông tay. Anh sẽ không rời đi nữa. Nghiêm Trinh đưa mắt nhìn cô, dịu dàng bổ sung. Anh sẽ không bao giờ nữa. Mục Duyện từ dưới đất đứng dậy, nghiêng đầu nhổ máu tươi trong miệng. Quả đấm của Nghiêm Trinh vẫn là cứng rắn, hơn nữa ra tay không chút lưu tình, suýt nữa thì anh đứng dậy không nổi. Ánh mắt anh ảm đạm nhìn hai người ôm nhau, cố ý dùng giọng nói châm chọc. Anh đang làm cái gì đấy, cướp hôn à? Anh phải biết, chưa tới nửa tiếng nữa, Ân Ân chính là vợ tôi. Đến lúc đó tôi muốn làm gì với cô ấy đều là tự do của tôi, anh không can thiệp được. Ân Ân không trở thành vợ của cậu. Nghiêm Trinh trừng mắt khẳng định. Vốn tưởng Mục Duyện đối đãi với cô tốt, cho nên anh nhịn đau lòng giao cô cho cậu ta. Nào biết cậu ta vốn là kẻ háo sắc vô sỉ, mọi người chưa có vào lễ đường liền vọng tưởng vô lễ với Ân Ân. Anh thực đáng chết, sao anh lại hồ đồ giao Ân Ân cho người như thế này. Thật may hiện tại tất cả còn kịp, anh có cơ hội đền bù sai lầm. Tôi quyết định không cần giao Ân Ân cho cậu. Hiện tại sẽ không, tương lai cũng không, sau này vĩnh viễn không. Mục Duyện cười đến ngông cuồng. Vậy ư, bên ngoài hơn ngàn khách mời, đều vì đến đám cưới của nhà họ Kiều và tập đoàn Ngũ Hành. Anh không gả Ân Ân cho tôi, vậy phải giải thích như thế nào với khách khứa đây? Tôi tự có chủ trương, không cần cậu phí tâm. Nghiêm Trinh lạnh lùng trưởng anh chỉ ra cửa. Hiện tại tốt nhất cậu cút đi cho tôi, tránh tôi nhẫn nhị không được, muốn đánh cậu. Đi ra ngoài thì đi ra ngoài, ai quan tâm. Tôi muốn đi ra ngoài chờ xem, đợi lát nữa anh dọn dẹp cục diện rối rắm thế nào? Mục Duyện quẳng lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net